Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1116, hôn lễ đêm trước. Tứ Cửu Tiên Tông tiểu sử trưởng lão muốn cử hành hôn lễ rồi. Đây cũng là một trận tu tiên giới thịnh sự. Khoảng thời gian này Tứ Cửu Tiên Tông là thế giới nhìn chăm chú, là vui khánh sung sướng. An Lâm đến Tứ Cửu Tiên Tông sau, thân thể mặc dù vẫn có bị thương, nhưng đã có thể hạ quan tài đi đi lại lại. Hôn lễ ngày đó, từ các nơi trên thế giới chạy tới tiên nhân cường giả như vân. Tất cả hung mãnh đáng sợ dị thú, nhu thuận giống như ngoan ngoãn con cừu như vậy nằm trên mặt đất. Bởi vì Tứ Cửu Tiên Tông quy định đã nói rồi, cấm chỉ lớn tiếng ồn ào. Cửu Châu giới bên trong, Thiên Đình, Tam Đại Siêu Cấp Tiên Tông, Cửu Đại Hoàng Thất, cùng với phần lớn tông môn nhất lưu, cũng phái đại biểu tới hạ. Không chỉ có Cửu Châu giới phạm vi, Thái Sơ trên đại lục rất cường đại thế lực, tỉ như Tạo Hóa lĩnh vực, Tây Phương Cực Lạc giới, Vườn Địa Đàng, các loại đại hình thế lực cũng đẻ ra linh tiền tới chúc mừng. Cái này hôn lễ tầm quan trọng, mặc dù không có khai tông đại điển cao như vậy, tông chủ thân chí tương đối ít, nhưng lễ vật tuy nhiên cũng đến đúng giờ tới, quà tặng tới, thực ra là đủ rồi a. An Lâm nhìn liên tục không ngừng quà tặng, trên mặt cười nở hoa. Bên trong tông môn một mảnh vui sướng hớn hở. Bạch Giao mẫu thân Bạch Mộ Vũ cũng mang theo Bạch Hồ nhất tộc tới chúc mừng. Tính một lần, đây là nàng lần thứ ba tham gia con gái hôn lễ. Mỗi một lần cảm giác cũng không giống nhau. Tông chủ, cửa có một cái rất đặc biệt tân khách. Hắn không có thiệp mời, nhưng là hắn nói ngươi nhất định biết hắn. Phụ trách nhiệm vụ tiếp đãi đệ tử Sở Minh hướng về phía An Lâm hành lễ mở miệng nói. Ừ, không có thiệp mời, ta còn biết hắn, khác vậy là cái gì ngổn ngang bấu víu quan hệ nhân. Ngươi làm xong giám định sao? An Lâm cau mày nói. Sở Minh gật đầu nói, đã làm tốt giám định, đối phương ra tay một cái chính là 10.000 linh thạch tiền tiếp. An Lâm gật đầu, thiện, ta đi nhìn một chút. Tứ Cửu Tiên Tông bên ngoài cửa chính, một cái che giấu mặt mũi hắc bào nhân chính đứng lặng yên tại chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn kim quang hiển hách bốn chữ lớn, một trận gió phất đến, quần áo đen bào vũ động đang lúc, có thể thấy kia hơi có vẻ đơn bạc vóc người. Cách đó không xa, phụ trách tiếp đãi khách nước ngoài đường Tây Môn có chút khẩn trương nhìn một cái người áo đen kia, nhưng mà vô luận hắn như thế nào ngưng thần nhìn chăm chú, người áo đen kia đều tựa như bị một tầng hơi nước chắn, hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi. Đây tuyệt đối là một vị không muốn tiết lộ thân phận đại lão. Ta hay là không đánh quấy giày. Đường Tây Môn túng một chút, xoay người đi tiếp đãi còn lại khách quý. Chính là ngươi muốn gặp ta sao? An Lâm đi tới cửa ngoài, mang theo cảnh giác nhìn một cái trước người hắc bào nhân. Dù hắn kia cường đại thần thức, lại cũng không cách nào nhìn thấu tầng kia hơi nước. Đối phương hoặc là thực lực thập phần cường đại, hoặc là liền là dùng hết sức lợi hại ẩn núp thân phận đồ vật. Hắc bào nhân nghe vậy gật đầu, lại ngẩng đầu lên, nghiêng đầu qua, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, An Lâm tông chủ, đoán một chút ta là ai? An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, chớ cùng ta chơi đùa một bộ này, lãng phí thời gian của ta, có chuyện cứ nói, ta có thể bận bịu đây. Hắc bào nhân hai tay trùng điệp ở phía trước, uốn éo người, dùng thanh âm khàn khàn sảng giọng, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy nói chuyện? Thái độ lại không thể khá hơn một chút à? An Lâm thấy như vậy một màn, cả người một trận nổi da gà nổ lên. Người nọ là đang đối với hắn làm nũng sao? Sợ không phải tên biến thái. An Lâm trên mặt rốt cục thì hiện lên chán ghét cùng khinh bỉ thần sắc. Hắc bào nhân cũng không nhịn được nữa, trực tiếp tản đi hơi nước, xanh biếc như bảo thạch hai tròng mắt, trắng nõn như ngọc lại cực kỳ tinh xảo mặt mũi bỗng nhiên xuất hiện. An Lâm lão đại, người cái ánh mắt này thật tốt quá phận a. Trong suốt dễ nghe âm thanh âm vang lên, An Lâm ngây ngẩn, hắc bào nhân trước động tác nếu như là nam tử làm. Xác thực rất chán ghét, nhưng là nếu như là cô gái làm, ngược lại là vô cùng bình thường. Không, này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Lam tiểu đệ, sao ngươi lại tới đây? An Lâm kinh hô, ha ha, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Lam tiểu nghê chắp hai tay sau lưng, thân thể thoáng trước giò, ngắm nhìn trước mặt nam tử, khóe miệng cười trúng chím nói đến. An Lâm hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Không phải nói sao, bây giờ thế cục không rõ ràng, linh ngư tộc cùng ta quan hệ là phải giữ bí mật. Lam tiểu nghê cong lên cái miệng nhỏ nhắn, cho nên, ta đây không ẩn núp mặt mũi đi tới nơi này các ngươi chứ sao? Cha ta nói ngươi biển sâu siêu cấp quả bom dùng, để cho ta bổ một phần lễ vật cho ngươi. Còn nữa, còn có chính là ta trước đối với tiểu sửu cùng bạch giao làm loại chuyện đó. Ta muốn tự mình đến nơi này hướng bọn họ nói khiểm. Cũng đưa lên ta nhận lỗi, làm tiểu nghê nói đến phần sau, nâng lên tú thủ, hàm răng cắn chặt môi dưới. Hai tròng mắt kiên định nhìn thẳng An Lâm, hiển nhiên là xuống quyết tâm rất lớn. An Lâm ngây ngẩn, cao cao tại thượng nhân ngư công chúa, một người nhát gan nhưng lại tự do phóng khoáng nữ tử. Lại cố lấy dũng khí, chủ động tới nơi này nói xin lỗi. An Lâm nho nhỏ bị cảm giật mình. Hắn Lam tiểu đệ, dường như hiểu chuyện a. Được rồi, ngươi tiến vào tông môn tiếp tục ngụy trang. Đợi ngày mai chúng ta tông môn tụ họp, ta lại theo chân bọn họ thật tốt giới thiệu một chút ngươi. Dù sao ngươi là em trai ta, cũng coi là ta tứ cửu tiên tông nhân. An Lâm mỉm cười nói, làm tiểu nghê toát ra cười lúm đồng tiền, trọng trọng gật đầu. Ừ, tứ cửu tiên tông người sao? Chẳng biết tại sao, nghe được câu này sau khi... trong lòng nàng không khỏi lại thêm ra một cái phần quy chúc cảm. Đúng rồi, An Lâm lão đại, cha ta để cho ta đem này cái biển sâu quả bom giao cho ngươi. Biển sâu siêu cấp quả bom nhân tài đoán có hạn, trong thời gian ngắn làm không được. Này biển sâu quả bom giống vậy ẩn chứa thần đạo lực, có thể giết tử phản hư hậu kỳ đại năng, có thể tạm thời dùng để hộ thân. Được, cảm ơn, ta đây thu. An Lâm không có khách khí, thản nhiên nhận lấy quả tạc đạn này. Về phần nói có thể giết tử phản hư hậu kỳ đại năng, hắn chắc chắn sẽ không tin, chỉ coi đó là Lam Tiên Dương ở khoe khoang. Dù sao, Nguyệt Dạ Chân Vương chính là phản hư hậu kỳ, ngay cả biển sâu siêu cấp quả bom cũng không giết chết Nguyệt Dạ Chân Vương. Biển sâu quả bom chẳng lẽ sẽ có vai diễn? Hai người lại trò chuyện xuống, làm tiểu nghê đi theo An Lâm lén lén lút lút vào tông môn. Nàng vào tông môn sau liền tự do hoạt động, một đường vừa đi vừa nghỉ, tò mò du lãm đến lão đại tông môn, rốt cuộc là tình hình gì? Có lẽ là bởi vì An Lâm lời nói kia, làm tiểu nghê đối với tứ cửu tiên tông nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết. Nhìn cái gì đều cảm thấy thuận mắt, liền liền trông cửa kia tướng mạo bình thường đường Tây Môn, nàng cũng cảm thấy hơi xoái. Ở ven hồ, nàng còn phát hiện có một đóa tươi đẹp hoa hồng đang ca. Tiếng hát rất êm tai đâu rồi, chính là không biết dùng là ngôn ngữ gì, cảm giác rất xa lạ. Một con cự khuyển cùng một con bạch lang chính đang truy đuổi lẫn nhau, dùng đầu đỡ lấy một đoàn bạch nhung nhung tuyết cầu, hình như là đang tiến hành nào đó trò chơi, rất có sức sống đây. Nàng còn chứng kiến Liễu Chi trước đã từng thấy qua tiểu tinh linh cùng con bướm nhỏ. Làm tiểu nghê nện bước nhẹ nhàng nhịp bước, dọc theo đá xanh đường mòn một đi thẳng về phía trước. trên đường gặp phải phong cảnh cùng sinh linh, cũng để cho trên mặt nàng đung đưa vui vẻ thích ý nụ cười. Trong lúc vô tình, nàng đi tới một cái đạo tràng phi thường trống trải, có một người dáng dấp rất đẹp mắt thanh y nữ tử chính đang múa kiếm. Nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui, làm Tiểu Nghê không khỏi nhìn đến có chút mê mẫn rồi. Đồng thời, tâm lý đặc biệt muốn biết, nữ tử kia là ai đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,